Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 301. Hai địa phương này, bất kể là phúc địa hay là hiểm cảnh, đều là tồn tại cấp bậc thánh vực. Nói cách khác, ở trong vùng đất này, mặc dù thực lực siêu phàm nhập thánh cũng rất khó thoát khốn. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng càng than thở, bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý để cho thân thể mình tiếp tục chìm xuống dưới, lại đã bất lực. Mà thấy tình cảnh này, tông chủ Ngự Tứ Tông kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là mừng rỡ, nhưng được phá lên cười to. Ha, tiểu tử thúi khoác lác không đánh bản thảo, vừa mới nãy còn có ở đó liên tục giả bộ trâu bò, thật đúng là dọa lão tử. Lão tử thực đúng cho rằng ngươi là có thể biện pháp gì thoát khốn, không nghĩ tới bất quá chỉ là xứng võ mồm chi bệnh mà thôi. Nói cho cùng, người bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, sao thể thoát được vực sâu thâm uyên của bổn tông chứ? Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm không nói thêm một lời nào, chỉ là thân thể còn đang không ngừng lún xuống, cuối cùng toàn bộ thân thể đều chìm vào vũng bùn, biến mất không thấy, không còn đi lên nữa. Chỉ có bong bóng không ngừng bốc lên trên, biểu lộ thân thể Trác Phàm đã bị vũng bùn này tiêu hóa hòa tan. Bọn Ninh Nhi chứng kiến toàn bộ tràng diện sớm đã gào thét khản cổ, mặc dù không hát âm, nhưng sắc mặt mỗi người bọn họ đều đỏ bừng, cơn xanh trên đầu cuồn cuộn bão khởi, trên mắt cũng sớm lệ quang trong suốt. Ông bọc. Bong móng từ trong vũng bùn từng cái bốc lên, dần dần trở nên ít đi, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Xem ra tiểu tử kia đã hoàn toàn bị hóa giải không còn gì. Nhìn thật sâu về nơi đó, tông chủ thấy vũng bùn này trở lại bình thường lại, không khỏi hài lòng gật đầu cười khẽ. Tất cả mọi người đi ra đi, tiểu tử kia đã bị bản tông giải quyết. Vù vù vù, từng tiếng phá không vang lên, từ giữa bụi cây bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, đều là cao thủ Ngự Tứ Tông vừa mới mai phục bốn phía. Giờ khắc này, nhìn thấy tên sát tinh Trác Phàm cuối cùng vì rơi vào bún bùn đáng sợ này mà chết đi, không khỏi đều cao hứng phấn chấn, vui mừng hân hoan, một lần nữa tụ tập trước người tông chủ một trận hô to thổi phồng. Tông chủ thật sự là trí dũng song toàn, hơi thi triển tiểu kế liền đem tiểu tử này bắt được, bôi phục ha ha ha. Tông chủ, chúng ta đem tên đệ tử phản tông mạnh nhất Ma Sa Tông tru sát, vậy Tà Vô Nguyệt có phải nên cấp thêm cho chúng ta một chút chỗ tốt hay không? Không sai không sai, tông chủ đây chính là vì Ma Sát Tông mà trừ gian, hắn là lại hướng Tà Vô Nguyệt kia đòi 1000 thánh linh thạch mới được, mà không thật có lỗi với chúng ta khi phải chịu tổn thất thảm trọng như vậy. Hóa ra hơn 200 ca thủ hóa hư cảnh, hiện tại lại chỉ có 100 ma. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đọt đáp, không sai, đúng vậy à, không sai, những lời này nói rất hợp lý. Hôm nay tất cả tổn thất của tông ta đều nên do Ma Sát Tông hắn bồi thường mới đúng. Tông chủ kia cũng nhàn nhạt gật đầu, rất cho là đúng. Bất quá trước đó còn có 3 ngày, chính là ngày trăng tròn, là lúc tông chủ Ngự Tứ Tông chúng ta mỗi tháng 1 lần là đại lễ tắm rửa tịnh thân. Mọi người cũng biết ngày này dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, mọi phương lầy lội này sẽ hóa thành một đầm nước trong veo, linh khí nồng đậm dị thường. Chúng ta ở đây tịnh thân tu luyện so với ngày thường chính là làm ít công nhiều, còn có công hiệu rửa sạch tạp chất trong thân thể, chính là một ngày trọng đại trong mỗi tháng, chúng ta không thể bỏ qua. Cho nên đàm phán Ma Sát Tông vẫn là 3 ngày sau bản tông mới có thể đi. Ôn quy thật sâu, mọi người không người lãnh mệnh, cẩn tuân theo lệnh tông chủ. Tông chủ, vậy 3 tiểu quỷ này phải làm sao bây giờ? Lúc này một gã trưởng lão chỉ vào bọn Lục Vương gia, không người nói. Lông mày khẽ nhếch lên, tông chủ nhìn thật sâu 3 người đang bi thương này một cái, cũng cười nhạt một tiếng, phất phất tay. Trước tiên, để bọn họ mang về, điều tra rõ ràng xem bọn chúng từ đâu tới, lại xử trí cũng không muộn. Vâng, tông chủ, không người ôn quyền, một gã trưởng lão lãnh mệnh đem 3 người mang đi. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lục tục rời khỏi nơi này, chỉ có tông chủ trước khi đi một lần nữa quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào bún bùn yên tĩnh kia, không có cười nhạo. Trác Phạm, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào chứ, cuối cùng lại không chết trong tay Thiên Địa Chiến Tông của Thượng Tam Tông, mà lại chết ở trong tay tông chủ Ngự Tứ Tông ta. Đây đại khái chính là lật thuyền trong mương ha. Sau một tiếng cười khẽ, tông chủ kia lắc mình bỗng dắn bỗng dưng biến mất, nơi này lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chẳng qua ngay sau khi mọi người đã hoàn toàn rời đi, trong vũng bùn yên tĩnh kia lại có bọt khí ùng ục một lần nữa dâng lên, liên tục không ngừng sinh cơ bừng bừng. Thiên ma đại hóa quyết. Sâu trong vũng bùn, Trác Phàm đã chìm xuống đáy đầm, toàn thân bị bùn đen bao bọc, lại bỗng dưng mở hai mắt ra, trên người không khỏi tản mát khí thế đen kịt, tựa như một cổ long quyển phong bạo điên cuồng đem bùn đất xung quanh toàn bộ hút vào trong cơ thể. Mà ở chỗ sâu trong thức hải của anh, thức hải đồng dạng cũng bị những bùn đen chiếm lấy, cũng là đột nhiên động lên. Thiên Long Thần Hồn cũng rung lên, đột nhiên hóa thành thôn Thiên Ma Long Vương. Sau một tiếng long gầm, bùn đất trong thức hải cũng đều tụ lại trên người cự long, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong khí thể đen kịt kia. Bỗng dưng, Trác Phàm cùng Long Hồn đồng thời phát lực, toàn bộ bùn đen trong vũng bùn, tất cả đều giống như hải nạp bách xuyên, đồng loạt hướng về trong cơ thể Trác Phàm, tự như một cái hắc động sâu không thấy đáy. Thiên Ma Đại Hóa Quyết có thể hóa thiên hạ vạn vật làm của riêng, chính là không biết đến lúc đó là bùn đen quỷ dị này ăn mòn mạnh hơn, hay là đại hóa ma công ma đế ta mạnh hơn một bậc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hai tròng mắt Trác Phàm bỗng dưng sẽ qua một đạo tinh quang tà dị mà cơ trí. Ba ngày sau, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhàn nhạt lập tức bị trời đêm nuốt chửng, trăng tròn sáng tỏ cũng dần dần phát ra hào quang sáng ngời. Tất cả cao tầng Ngũ Thú Tông một lần nữa tề tụ bên cạnh Nguyệt Nha Đàm, Tâm Dục kia vẫn đứng ở trên tảng đá giữa giữa, nhìn sắc trời lập tức sẽ tối, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười chờ mong. Các vị trưởng lão cung phụng bản tông, lập tức sắp đến lúc ta tắm rửa thân thể, trước đó chúng ta trước tiên đem ba tiểu quỷ kia xông vào tông ta ba ngày trước kéo ra thẩm vấn một lần đi. Thản nhiên nhìn lướt qua mọi người một cái, Tâm Dục kia không khỏi cười khẽ một tiếng, dương mắt liếc mắt nhìn qua một vị lão giả. Lão giả kia lập tức hiểu ý, giơ tay vung lên, rất nhanh liền có hai đệ tử đem ba người Lục Quân Gia đẩy ra, ngã ở trước mặt mọi người. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Lục Quân Gia vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía mọi người. Bọn Đinh Nhi thì có chút sợ hãi nhìn chằm chằm hết cả nơi này, trong lòng lo sợ. Nhất là Thác Bạc Lưu Phong, trong lòng lại càng hối hận, sớm biết kết cục sẽ như vậy, hẳn hẳn là nên mang theo muội muội mau chóng rời đi mới đúng. Hiện tại rơi vào trong tay Ngự Thú Tông, có chắc cánh cũng khó thoát. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, Tâm Dục kia lạnh lùng nhìn ba người một chút, thản nhiên nói: ba người các ngươi đến cuối cùng là ai, từ đâu tới? Nhìn nhau một cái, ba người đều trầm mặc không nói, im lặng không lên tiếng. Ha, cho dù các ngươi không nói, bản tông cũng đã sớm phái người điều tra qua. Là nhạt cười, Tông chủ kia không buồn liếc mắt nhìn ba người một cái nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão khung phục còn lại, lớn tiếng nói: nơi bọn họ phá vỡ kết giới đi vào, trải qua kính cáp lý xài trưởng lão khảo sát, chính là mật đạo lúc trước chúng ta thiết lập. Cái gì? Không phải cải kinh, mọi người đồng loạt chấn động, tiếp theo là sắc mặt âm trầm xuống. Một tiếng vang nhẹ, một gã trưởng lão đã bước lên phía trước một bước, trong mắt hiện lên một đạo sắc ý trần trụi. Nói như vậy, đám quỷ nhung kia đã biết mật đạo kia rồi sao? Vì hôn con kia cũng biết chuyện chúng ta làm ở địa bàn của hắn mấy năm nay sao? Hắn là đã sớm biết rồi, chẳng qua tất cả mọi người giả bộ hồ đồ không muốn đâm thủng mà thôi. Nhưng bây giờ tầng giấy mỏng này đã bị đâm thủng rồi, ha ha. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Tâm Dục kia khẽ cười một tiếng. Cứ như vậy cũng không chỉ là quỷ nhung cảm thấy thẹn, mấu chốt là danh dự Ngũ Thú Tông chúng ta sẽ bị tổn hại lớn. Chuyện này nếu truyền vào trong tay Sa Long Việt, thân là hộ quốc Tâm Tông, dĩ nhiên vậy để cho nó vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Tình mang trong mắt chợt lóe, lão già kia còn chưa đợi Tông chủ nói xong đã hung tợn làm dấu cắt cổ, nghĩa là nói: Trác Phàm này không phải đã từng xuất hiện ở quỷ nhung sao? Vậy chúng ta sẽ đem tất cả những người biết việc này đều giết sạch, sau đó đẩy lên người hắn. Người này phạm phải hành vi ác độc, thiêu sát cướp bóc đồ thánh sinh linh, cuối cùng bị chúng ta hợp lực đánh chết, là chuyện không thể tốt hơn. Nghe được lời này, mọi người liếc nhau một cái đều đồng ý gật đầu, trong mắt chớp động hào quang kiên định. Lục Vân Gia nhìn tất cả cũng là tức giận không chịu nổi, nghĩ là nghĩ lợi mắng to: một đám ngụy quân tử dám làm không dám chịu, còn ra vẻ đạo mạo, còn nói mình là tâm môn chính đạo sao? So sánh ra các tinh sinh so với các ngươi còn lỗi lạc hơn nhiều, một ngày nào đó hành vi xấu xa của các ngươi chắc chắn sẽ bại lộ, không chết được tử tế, Ngũ Thú Tông cũng sẽ là từ trong danh sách Cửu Tông Tây Châu triệt để bị xóa bỏ. Bốp, một cái bà tai toàn lên. Lúc này một gã trưởng lão tát Lục Vân Gia một cái, cười lại nói ra: tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi động đến miệng lưỡi có năng lực này sao? À, Lục Vân Gia phun ra một ngụm máu tươi pha lẫn máu loãng, hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt phẫn nộ tàn nhẫn nhìn hắn, siết chặt hai tay nhưng cũng là bất lực. Người nọ cũng nhìn Lục Vân Gia cười lại một trận, khóe miệng xẹt qua vẻ khinh bỉ. Đi gì thế vậy? Vẻ mặt mê hoặc hỏi ra: rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Mật đạo kia đến cuối cùng là cái gì chứ? Vì sao phải đem tất cả mọi người biết nó đều phải diệt trừ? Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cùng phụ thân ta là trọng thần trong triều cũng liên di? Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời, Thác Bạc Lưu Phong ở một bên đã hét lớn một tiếng, vội vàng nháy mắt với nàng. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không biết gì về mật đạo kia, nhưng hắn lại biết một điểm, đó là chỗ kiên kỵ của Ngũ Thú Tông. Mặc kệ là ai, người biết bí mật này để không cách nào sống được, kể cả những đế vương kia cũng là như thế. Hắn hiện tại rốt cục cũng hiểu được vì sao lúc đó bệ hạ khẩn trương như vậy, đúng là có liên quan đến Ngũ Thú Tông. Liếc nhìn Liên Nhi một cái, Tâm Dục kia không có cười nhạt một tiếng, trêu ngược lại: hả, vậy mà có người hồ đồ như thế, cứ thế liền xông vào à? Ta còn cho rằng cả các ngươi cái gì cũng biết. Không, chúng ta cái gì cũng không biết, cha ta cũng không biết, cho nên mong các ngươi ngàn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ. Vội vàng lắc đầu, Liên Nhi vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng đối lại là một tràng cười nhạo từ những người ở đây. Lục Vân Gia thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn Liên Nhi một cái, khó được lộ ra bộ mặt trịnh trọng nói ra: Liên Nhi cô nương, đám người này tâm ngoan thủ lạnh, mặc kệ bí mật đó là họ có bị tiết lộ hay không, phàm là người tiếp xúc với bí mật này, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là thảm họa của quân nghị Khuyến Nhung chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Không sai, người nói rất đúng. Nhất miệng cười, Tông Dục kia cười nhạo lên tiếng: Mặc kệ các ngươi là ai, tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều sẽ bị diệt khẩu, một người cũng không lưu lại. Tông Dục kia cười rất thoải mái, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta sởn tóc gáy. Tự như một đao phủ đang mài đao soạn soạt đi đến gần bọn họ. Đám người Liên Nhi thấy vậy không khỏi trầm xuống, sắp mặt không tự chủ được trễ xuống, vẻ mặt bi thương khóc nói ra: Chẳng lẽ phụ thân Lã Nhân Gia cũng hay à? Thác Bạch Lưu Phong cũng là nhìn không được thở dài, đầu rũ xuống thật sâu. Chỉ có Lục Văn Gia tờ đã sớm đoán được, bất đắc dĩ nhắm mắt lại lẩm bẩm lên tiếng: Trận này thua cục à, các tiên sinh vốn có thể thắng, đáng tiếc là trúng gian kế của đám ác nhân này. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa à? Hồng Hằng nghiến răng, Lục Văn Gia vẻ mặt không cam lòng. Tông Chủ kia nhìn hắn là một trận cười nhạo, quay đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy một vầng trăng sáng hiện lên trên bầu trời, ánh trăng như lụa mỏng cũng chậm rãi chiếu về phía bụng bùn. Wow! Giống như băng tuyết gặp phải nắng cắt, mảnh bùn lại kia rất nhanh liền ồ ồ hòa tan ra, sau đó dưới ánh trăng chiếu rọi lập tức liền hóa thành một mảnh trong suốt, ba quang liệt diễm, thần tình vô hạ, thật là duy mỹ. Đám người Liên Nhi đang buồn bực không vui, nhìn thấy cảnh đẹp thanh triệt như thế cũng nhìn không được mà hơi ngây người ra, bị vẻ mặt thanh thuần duy mỹ này mê hoặc, nhất là linh khí nồng đậm phiêu đãng kia lao thẳng vào gò má, chỉ để cho bọn họ vừa ngửi liền nhất thời tỉnh táo, ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng vận hành nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. Hà đầm nguyệt nha trước cuộc cũng mở ra, trước mắt bất giác sáng người, Tông Dục kia nhất thời phá lên cười to. Cánh đồng hoa này bình thường là vực sâu thâm uyên, bất kỳ là ai rơi vào cũng sẽ chết, nhưng mỗi tháng trăng tròn sẽ hóa thành đầm nguyệt nha, có trợ giúp tu luyện ở bên trong tu luyện một ngày, so với bình thường tu luyện một năm mà. Kỳ tình dị cảnh như thế còn chỉ có thiên địa pháp diệu mới thể tạo ra. Ha ha. Mọi người vừa thấy tất cả đều đồng ý gật đầu, trao hai mắt lộ ra vẻ gấp gáp không nhịn được. Tông chủ, thời gian không đợi người, cái này so với đêm độc phòng hoa chúc càng trân quý hơn, chúng ta nhanh chóng vào đồng tu luyện đi. Tông chủ kia gật đầu vui vẻ đồng ý, liền dẫn đầu đi về phía đầm. Chờ một chút tông chủ, ba người này làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc này lại có người chỉ vào bọn Liên Nhi hỏi ra, trong mắt sẽ có một đạo quang mang tà dị. Tông chủ kia nhìn thật sâu dáng người thướt tha của Liên Nhi một cái, không khỏi quỷ dị cười ra tiếng. Mỗi khi trăng tròn chúng ta ở đây để là một mình tu luyện, các người nói nếu là ở chỗ này xong tu mà nói. Trước mắt bất chắc sáng người, mọi người đồng loạt hiểu ý tứ của tông chủ, không ngờ tất cả đều lộ ra nụ cười dâm đãng. Tông chủ cao kiến, đó là làm ít công nhiều à? Tiểu thư, người có phúc rồi à, lại có thể làm cho tông chủ muốn hưởng dụng. Đi thôi. Sau một tiếng cười gian xảo, một lão giả tóm lấy cổ Liên Nhi, đột nhiên hướng tông chủ kia ném tới. Liên Nhi thét chói tai một tiếng, tê thanh liệt phế. Hai người Thác Bạch Lưu Phong thì cấp bách nhau nhau mắng ra tiếng. Người thủ tông chính là danh môn chính tông, há thể làm ra chuyện như vậy sao? Không sợ truyền ra ngoài làm hỏng danh dự tông môn sao? Mau thả mũi bụi ta đây. Người thủ tông là một đám nam cường đạo, nữ đàn điểm, thậm chí ngay cả tông chủ cũng làm chuyện gian dâm bắt cướp, vậy mà còn không biết xấu hổ. Hai người Bạch đầy tức giận mắng ta ra tiếng. Những cao tầng người thủ tông còn lại là không chút để ý nào, nhao nhao cười ta ra tiếng. Lướt mắt nhìn một họ, Tông Dục kia đã ôm Liên Nhi đang run rẩy vào trong ngực, không khỏi cười nhạt thành tiếng. Danh môn chính tông sao? Như thế nào là danh, như thế nào là chính? Có quyền nói chuyện chính là danh, chính là chính. Người muốn nói chuyện này truyền ra ngoài sao? Hờ, liền giống như cái mật đạo kia đi. Ta nói gì thì chính là cái đó. Ta nói là chính thì nói là chính. Đám người chết các ngươi có thể làm ra chuyện gì chứ? Một đám gia hỏa ngây thơ. Lông mày nhíu được hung hăng run rẩy, hai người Thác Bạch Lưu Phong hai mắt như muốn nứt ra, nghĩ là nghĩ lợi cũng không có biện pháp nào. Tiểu cô nương, hôm nay cùng bản tông tu hành đi. Ha ha. Khóe miệng sẽ có một nụ cười dâm tà. Tông chủ kia giơ tay chậm rãi, sẽ có khuôn mặt nhỏ bé run rẩy của Liên Nhi, nhất thời trong mắt hiện lên một tia hưng phấn theo thú tính, vung tay lên liền rên rên một tiếng, xé rách quần áo của nàng, lộ ra da thịt phấn nộn bên trong. Điều này không khỏi làm cho mi mắt tông chủ kia run lên, hai con ngươi càng thêm đỏ bừng, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng nặng hơn rất nhiều. Cực phẩm mà. A! Sau một tiếng thét chói tai, Liên Nhi đã mặt đầy nước mắt, lớn tiếng kêu cứu mạng, ai đến cứu ta? Tiểu nha đầu, nơi này chính là ngự thổ tông, chung quanh đều là người của bản tông, ai sẽ cứu ngươi chứ? Nhất miệng cười, tông chủ kia càn rỡ nói ra. Trác Phàm, Trác Phàm. Lê Nhi giãy dụ một trận, bỗng nhiên gọi tên người mới tán thân ở đầm này mấy ngày trước. Tuy rằng nàng cũng biết một người chết không có khả năng cứu nàng, nhưng trong lúc nguy nan, người đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là phụ thân, không phải là huynh trưởng, mà chính là tên của người này. Tông chủ kia nghe xong lại một lần nữa cười to ra tiếng, trên mặt đều là vẻ châm chọc. Nhà đầu ngu ngốc, người thấy ngu chưa? Người nọ chết không toàn thây, 3 ngày trước ngươi đã tận mắt nhìn thấy, cư nhiên gọi người đó đến cứu ngươi sao? Chẳng lẽ người muốn chiêu quỷ hồn của hắn đến cứu ngươi sao? Ha. Những người còn lại nghe xong cũng là cười ra liên tục, chỉ có Liên Nhi vẫn khóc lóc thảm thiết, khẽ lẩm bẩm tên Trác Phàm, trong tuyệt vọng mang thêm một chút hy vọng cuối cùng, gần như hy vọng hư ảo. Nhưng không một ai phát hiện ra, đầm nước bị ánh trăng bao phủ mà trở nên trong suốt. Giờ khắc này là dần dần nhiễm lên một tầng màu sắc đen kịt như mực. Ô ngục, ô ngục, ô ngục. Từng bong bóng nước từ dưới nổi lên, tầng tầng hắc ám không ngừng tràn ngập toàn bộ đầm nước, rất nhanh liền đem toàn bộ đầm nước nhuộm thành màu đen kịt. Đám người đang cười lên cuồng kia tựa hồ rốt cục cũng phát hiện gì đó không đúng. Đột nhiên một người chỉ về đầm nước, cả kinh thất sắc nói ra: "Tông chủ, ngươi nhìn xem, đầm nước này như thế nào lại biến thành màu đen? Cái gì?" Lông mày không khỏi run lên. Tông chủ kia cũng thu liễm lại nụ cười kiêu ngạo điên cuồng lúc trước, tập trung nhìn xuống nước, lại nhất thời cả kinh kỳ quái nói: "Đúng vậy à, trăng tròn đã vô lên cao, đầm nước này làm sao lại biến thành màu đen đây chứ? Hôm nay có gì khác thường với ngày thường sao? Không đủ ánh trăng sao?" Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ đây là chuyện gì xảy ra, đám khí màu đen lại vù một tiếng từ trong đầm nước đột nhiên nhảy lên bờ, ngay sau đó phản phất như một bóng ma không ngừng quyết tán chợt xẹt qua dưới chân mọi người, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng nhẹ vang lên, bóng ma màu đen đột nhiên hướng về phía trước di động, đem tất cả mọi người bọc ở bên trong, phản phất như làm sủi cảo để đám người vây lại phòng bế trong một không gian, giống như bị nhốt trong một kết giới, rốt cuộc không thể nhìn thấy bên ngoài một chút nào. Mặc dù trên đầu là trăng tròn đang nhô lên cao, thì giờ khắc này bọn họ cũng là tuyệt đối không nhìn thấy gì. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều là một mảnh đen kịt, liếc mắt một cái nhìn không thấy đâu. Đồng tử những đứa con rút lại, tông chủ kia không khỏi cả kinh thất sắc, bụt miệng kêu lên: "Cái này, đây là lĩnh vực thần hồn sao?" "Cái gì? Lĩnh vực thần hồn? Trong người tôi tông chúng ta, ai có thể ngưng tụ ra lĩnh vực thần hồn chứ?" Trong lòng mọi người không khỏi cả kinh, những người còn lại cũng hiện ra vẻ hoảng hốt, vội vàng nhìn ra xung quanh. Lĩnh vực thần hồn phân loại mạnh nhất trong thần hồn, một khi rơi vào trong đó chẳng khác nào rơi vào địa bàn của người ta, quyền sinh sát để nắm trong tay kẻ đó, không còn thuộc về mình. Chỉ là bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới ở chỗ này người nào có thể dùng lĩnh vực thần hồn một hơi đem tất cả bọn họ bỏ vào, chẳng lẽ hắn muốn khống chế toàn bộ người thú tông sao? Hả, cái đó cũng là không thể. Cho dù lĩnh vực thần hồn có mạnh hơn nữa, thần hồn của nhiều người như vậy cùng nhau va chạm có thể khiến cho nó sụp đổ, kết cục không chết cũng là trọng thương. Bất quá lĩnh vực này đến tận cùng có chỗ gì đặc thù lại là một chuyện khác, nhưng nói như thế nào cũng không lĩnh vực nào có thể hoàn toàn đem tất cả mọi người bao bọc ở trong đó. Trong tay ô mỹ nhân đang khóc thút thít, tông chủ lúc này cũng không quan tâm đến việc khiêu khích mỹ nữ nữa, vẻ mặt kinh hoảng nhìn bốn phía hét lớn thành tiếng: "Đến tận cùng là người nào dám phóng thích ra lĩnh vực thần hồn xuống tay với người ngụ thú tông chúng ta? Lá gan cũng quá lớn đó. Nếu là các hạ chỉ là đùa giỡn mà nói, thu lại thần hồn chúng ta sẽ chuyện cũ bỏ qua. Nhưng nếu các hạ lòng dạ khó lường và đừng trách chúng ta đem thần hồn của này của ngươi phá vỡ." "Ồ, phá vỡ thần hồn của ta sao? Khẩu khí thật lớn đó." Đột nhiên một tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe thanh âm quen thuộc kia, thân thể tất cả mọi người ở đây đều bất thình lình chấn động khó tin kêu lên: "Cái này, đây là Trác Phàm sao?" Liên Nhi và Thác Bạch Đưa Phong cũng không khỏi ngẩn người, trên mặt đều là biểu lộ khó thể tin. Không, không có đăng, Trác Phàm rơi vào bốn bùn thâm uyên này đã chết đến không thể chết thêm được nữa. Lông mày nhíu được nhíu chặt lại, tông chủ kia cực lực lắc đầu lớn tiếng phủ nhận nói ra: "Hơn nữa thần hồn Trác Phàm chính là thiên long hồn, cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là lĩnh vực thần hồn này. Mà kệ ngươi là ai, đừng vội giả mạo một người đã chết giả thần giả quỷ, mau lên đây cho bổn tông." Những người còn lại cũng vừa nghe cũng liền hiểu rõ, bình tĩnh gật đầu: "Tông chủ đã đúng à, Trác Phàm cho dù còn sống thần hồn cũng là thiên long hồn, chúng ta để tận mắt nhìn thấy làm sao có thể là lĩnh vực thần hồn này chứ?" Nhưng nghe được lời này, tiếng cười nhạt của Trác Phàm lại vang lên: "Ha, đích xác ta đúng là một cái thiên long hồn, bất quá cũng may ngươi đem ta đá vào trong vũng bùn thâm uyên này để cho ta có cơ hội ngưng tụ ra thần hồn thứ hai. Về tại cho các ngươi chính là thần hồn thứ hai của ta, hóa thiên lĩnh vực đệ nhị thần hồn sao?" Lông mày như không được run lên, Tần Dục kia không thể tưởng tượng nổi, nói ra: Tù giả, làm sao có thể là hai thần hồn chứ? Ngươi gạt ta, lão phu ở Tây Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có. Năm đó Đan Thanh Sinh không phải cũng có là có hai thần hồn bản thân sao? Nếu không phải ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần mà nói, ta còn không biết làm sao để ngưng tụ ra hai con thần hồn. Đây là chuyện của Tây Châu, ngươi không nghe nói có thể chứng minh ngươi. Cô Văn lậu quả. Cái gì? Đan Thanh Sinh mi mắt nhìn không được trợn trắng. Tông chủ kia run rẩy lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm trầm bất định. Nếu Trác Phàm chỉ nói mình ngưng tụ ra thần hồn thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng hiện tại lại nhắc tới chuyện Đan Thanh Sinh, hắn lại không thể không tin. Dù sao thì Đan Thanh Sinh chính là truyền kỳ của Tây Châu, chuyện gì cũng có thể phát sinh trên người hắn. Nếu hắn đều có thể làm được, đã có tiền lệ như vậy, tên quái vật Trác Phàm này làm được cũng không phải là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tông chủ kia lại trầm xuống, nghĩ năng nơi lời nói ra. Nói như vậy, ngươi thực sự là Trác Phàm sao? Không sai, chính là lão tử. Thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại muốn vào. Không còn hôn ngăn, cắn răng, tông chủ kia nhất thời lộ ra vẻ mặt cười gian xảo. Lúc đầu là long hồn ngươi quá mạnh, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi phóng ra một lĩnh vực thần hồn. Tuy nói về phân loại lệnh thần hồn, lĩnh vực thần hồn so với thú hồn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ngươi đem nhiều thần hồn như vậy đặt ở trong lĩnh vực, không sợ căng chết sao? Nếu chúng ta cùng nhau va chạm mà nói, lấy vào thần hồn của ngươi lúc này sẽ bị đục thành bột phấn, ngươi không chết cũng phải lưu lại cho ta nửa cái mạng. Trác Phàm, đây là ngươi tính sai, không phải tất cả thần hồn lĩnh vực đều mạnh hơn thú hồn. Vừa dứt lời, tông chủ kia bỗng dưng quát to một tiếng: Mọi người nghe lệnh, thả ra thần hồn của các ngươi cho bản tông, một hơi đem lĩnh vực này đánh ta đi. Vâng. Sau khi hét lớn một tiếng, thân thể mọi người run lên, lần loạt phóng ra thần hồn của mình, khí thế đại tăng. Trong chốc lát, giống như đàn thú quá sơn chạy trồm như sấm, mãnh liệt như hải, cổ khí thế quỷ thiên diệt địa kia nhất thời làm cho uy áp trong toàn bộ lĩnh vực để tăng cường lên không chỉ là mấy trăm lần. Hơi thở bọn Linh Nhi nén lại có chút không thở nổi, đồng thời trong lòng hoảng sợ, khí thế của vạn thú lao nhanh này thật sự là bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể bị phá tan. Trong lúc này bọn Linh Nhi đều là vẻ mặt khẩn trương, hào quang hy vọng vừa Trác Phàm sống lại mà sinh ra trong mắt một lần nữa biến thành ngưng trọng. Nhất được cười, tông chủ kia điên cuồng hô to: Trác Phàm, hiện tại người có muốn thu hồi lĩnh vực của mình lại còn đã không kịp, mọi người xông tới cho ta. Wow! Sau một tiếng gầm giận dữ, mọi người đồng loạt hét lớn thành tiếng, như vạn mã lao nhanh thẳng tắp hướng lên trên bầu trời đen kịt phá vòng vây. Mà đây cũng là nhược điểm chung của tất cả lĩnh vực thần hồn, không chống đỡ nổi khi địch nhân trong lĩnh vực còn một chỗ phóng ra một đao để đột phá. Đồng tử khẽ run lên, tông chủ kia nhìn tất cả lộ ra nụ cười hưng phấn. Trác Phàm, ba ngày trước không giết chết ngươi, hiện tại lão tử đã để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Âm. Thế nhưng là nụ cười của hắn còn chưa duy trì được nửa giây, một tiếng động lớn lại từ bên trong hư không truyền ra. Chỉ một thoáng, tất cả linh thú bôn ba đồng loạt dừng lại, tựa như bị thứ gì đó bắt được, khó hành động mảy may. Không khỏi cả kinh, tông chủ kia trong lòng hoảng hốt, nhíu đầu kêu lên: Sao lại như thế này? Vì sao các ngươi lại không nhúc nhích